Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Địa Ngục Chi Môn. Đỏ Sát rời đi. Hạ Thành Ngọc là một cái quốc tế phóng viên, chuyên môn đưa tin một chút đại quốc bí văn. Bê bối đoạn thời gian trước, Lôi Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc liên thủ, trong vòng vài ngày tiêu diệt Nam Xuyên Quốc. Tại trên quốc tế đưa tới một chút gợn sóng. Bất quá rất nhanh liền không có thanh âm. Dù sao Nam Xuyên Quốc chỉ là một cái tiểu quốc. Với lại không có minh hữu. Ai sẽ bởi vì nó đi đắc tội Lôi Quốc đâu. Nhưng là Hạ Thành Ngọc lại bén nhạy từ đó ngửi được một tia đặc thù khí tức. Nam Xuyên Quốc đối với Lôi Quốc tới nói, cơ hồ không có cái gì giá trị. Lôi Quốc tại sao phải đối với nó động thủ đâu. Hơn nữa còn phái ra một thành viên chiến công hiển hách trung tướng Hùng Ứng Long. Hạ Thành Ngọc cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, cho nên lặng lẽ tiềm nhập đã từng Nam Xuyên Quốc thủ đô Dực Thành, đi bí mật điều tra. Hạ Thành Ngọc là một người bình thường, cũng không biết ngự linh giả tồn tại, nhưng là thật sự là hắn có mấy phần bản sự. Thế mà thật điều tra đến cái kia kết nối A cấp quỷ vực sân chơi. Chỉ thấy hắn trốn ở trong khắp ngõ ngách, giơ một cái điện thoại di động, đang tiến hành trực tiếp, bởi vì tiêu đề cùng nội dung đầy đủ hấp dẫn người. Lại thêm bản thân có nhất định nổi tiếng, Hạ Thành Ngọc trực tiếp phòng nhân số phi tốc dâng lên. Nhưng là hắn biết, lần này trực tiếp cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài. Một khi Lôi Quốc phát hiện những gì hắn làm, khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Cho nên Hạ Thành Ngọc nhất định phải nắm chặt thời gian, hướng người xem công bố hắn phát hiện. Hạ Thành Ngọc núp trong bóng tối, chỉ vào cảnh giới xâm nghiêm công viên trò chơi, nhìn gương đầu nói ra, nhìn thấy không, liền cái kia công viên trò chơi, không hiểu thấu bị Lôi Quốc phái người thanh không, còn ra trọng binh chấn giữ. Ngoài ra ta nhận được tin tức, Lôi Quốc phái chủ chiến trung tướng Hùng Ứng Long mang người đến nơi này. Bây giờ lại không thấy. Ta hoài nghi Lôi Quốc ở chỗ này làm bí mật thí nghiệm. Đang nghiên cứu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Bọn hắn xâm lược Nam Xuyên Quốc mục đích tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ tương đương chính đáng Hạ Thành Ngọc dự định chỉ trích Lôi Quốc tội ác lúc, công viên trò chơi bên trong đột nhiên truyền đến một trận âm thanh chói tai. Hạ Thành Ngọc quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt sợ ngây người, chỉ thấy công viên trò chơi trung tâm đột nhiên mở ra một đạo thời không vết nứt. Xuyên thấu qua thời không vết nứt, có thể nhìn thấy một bên khác là một mảnh che kín người bù nhìn hoang vu ruộng lúa. Mơ hồ còn có thể nghe được quỷ dị đáng sợ quạ minh thanh. Ba, chính đáng Hạ Thành Ngọc ngạc nhiên lúc, một cái máu me đầm đìa tay đưa ra ngoài. Sau đó một cái vết thương chằng chịt, thần sắc vạn phần hoảng sợ người từ đạo này thời không khe hở bên trong bò đi ra. Thấy rõ người này tướng mạo về sau, Hạ Thành Ngọc chấn kinh, là Vương Cương, Hùng Ứng Long thủ hạ đắc lực thứ nhất. Hắn đây là thế nào? Làm sao lại thương nặng như vậy? Giờ khắc này, Hạ Thành Ngọc trong lòng có vô số nghi hoặc, đạo này thời không vết nứt là chuyện gì xảy ra? Trong cái khe hoang vu ruộng lúa là địa phương nào, Vương Cương làm sao lại bị thương thành dạng này? Từng cái vấn đề quanh quẩn tại Hạ Thành Ngọc trong đầu. Hắn có loại dự cảm, nếu như có thể để lộ những bí mật này lời nói, sẽ đào móc ra một cái đại tin tức. Nhưng rất nhanh, chuyện càng đáng sợ phát sinh, đạo này khe hở không gian bên trong đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều từ rơm dạ tạo thành dữ tợn móng vuốt. Hướng Vương Cương quấn lách đi qua. A a a, nhanh cứu ta. Những này rơm dạ móng vuốt quấn chặt lấy Vương Cương sau so liền đem hắn một chút xíu kéo vào trong cái khe không gian. Tùy ý hắn làm sao dãy dụa, cũng không hề dùng. Nghe được Vương Cương tiếng cầu cứu về sau, đóng tại công viên trò chơi đám binh sĩ lao đến, muốn trợ giúp hắn. Nhưng là sau một khắc, khe hở không gian bên trong đột nhiên chạy ra rất nhiều kinh khủng quỷ dị. Có cương thi, có oán linh, có người giấy, còn có rất nhiều Hạ Thành Ngọc chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua kinh khủng tồn tại. Những này đáng sợ quỷ dị bắt đầu công kích những binh lính này. đem bọn hắn giết chết lại kéo vào khe hở không gian bên trong. Mà ngay từ đầu từ bên trong trốn tới Vương Cương cũng không có may mắn thoát khỏi. Đồng dạng bị một chút xíu kéo đi vào. Không, không, người bù nhìn, là người bù nhìn, tại bị triệt để kéo vào đạo này thời không khe hở tiên. Vương Cương phát ra thảm thiết đến cực điểm kêu thảm, tựa hồ là muốn hướng ngoại giới truyền lại tin tức gì. Núp ở phía xa Hạ Thành Ngọc thấy cảnh này, bị dọa đến lạnh cả người. Tứ chi sụi lơ, hắn dám một mình chui vào, tìm hiểu loại này đại quốc ở giữa bí văn. Đảm lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Hạ Thành Ngọc mỗi một lần quay chụp cùng trực tiếp, đều là ôm quyết tâm quyết tử tiến hành. Nhưng nhìn một màn này, vẫn là bị hù vong hồn đại mạo. Không kềm chế được, liền ngay cả hắn đều bị sợ đến như vậy. Trực tiếp phòng bên trong người xem liền càng không cần phải nói. Có điểm nhát gan đã sợ đến đưa di động đập bể. Thậm chí trực tiếp bị hù ngất đi. Đột nhiên, một cái nổi bồng bềnh giữa không trung nữ quỷ oán linh quay đầu nhìn Hạ Thành Ngọc một chút. Tựa hồ phát hiện hắn. Đối đầu cặp kia con mắt đỏ ngầu. Hạ Thành Ngọc toàn thân cứng đờ. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Tiềm thức nói cho hắn biết nhất định phải chạy. Không chạy sẽ chết. Nhưng là tại to lớn hoảng sợ dưới, Hạ Thành Ngọc đã mất đi khống chế đối với thân thể. Tứ chi như nhũn ra co quắp ngã trên mặt đất. Cũng may, lúc này khe hở không gian một chút xíu khép kín. Cái kia đáng sợ nữ quỷ tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Không dám ở lâu, siêu một cái bay vào trong cái khe không gian. Tại cái này khe hở không gian khép kín trong nháy mắt. Hạ Thành Ngọc mơ hồ nhìn thấy một cái dữ tợn quỷ dị người bù nhìn. Hướng hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, triệt để đánh tan Hạ Thành Ngọc tâm lý phòng tuyến. A a a, địa ngục, là địa ngục chi môn mở ra. Thế giới xong đời. Hạ Thành Ngọc hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Tận khả năng hướng nơi xa bò đi. Đúng vậy, hắn đang bò. Hoảng sợ để tứ chi của hắn mềm cùng mì sợi giống như. Căn bản không dùng được lực. Nhưng là Hạ Thành Ngọc dùng hết thảy cũng muốn rời xa nơi đó. Hắn lấy cùi chỏ, đầu gối các loại bộ vị bò sát. Chật vật đến cực điểm. Converter Miss Dux ngay cả trực tiếp điện thoại đều bị ném ngay tại chỗ. Không có đi quản. Lúc này, trực tiếp phòng tín hiệu đã bị chặt đứt. Trước mắt. Quỷ dị cùng ngự linh giả sự tình còn không thích hợp quan hệ xã hội. Cho nên tại giám sát đến Hạ Thành Ngọc trực tiếp có tiết lộ tin hiểm thời điểm. Lập tức đem hắn trực tiếp chặt đứt. Đồng thời phong cấm cùng loại này trực tiếp tất cả tin tức. Nhưng mặc kệ như thế nào. Vừa rồi tại trực tiếp phòng bên trong những người kia. Đã thấy cái kia một màn kinh khủng. Địa ngục chi môn mở ra. Vô số lệ quỷ chui ra. Hình tượng này. Đã thật sâu ánh vào trong đầu của bọn hắn, trở thành vĩnh viễn bóng ma tâm lý. Quỷ vực bên trong, Trần Mặc đột nhiên thu vào số lớn hoảng sợ giá trị. Mặc dù đều là không điểm mấy, nhưng là lượng rất lớn. Trong nháy mắt liền để hắn thu vào mấy trăm ngàn hoảng sợ giá trị. Cái này niềm vui ngoài ý muốn, để Trần Mặc có chút không nghĩ ra. Bất quá có thể thu được hoảng sợ giá trị, vẫn là vô cùng không tệ. Đem Vương Cương kéo về sau. Trần Mặc trong nháy mắt giết hắn. Về phần những cái kia bị lan đến gần lôi quốc ngự linh giả. Trần Mặc cũng không có do dự. Nghiền ép rơi hoảng sợ giá trị sau toàn bộ xử lý. Về phần những người này quỷ dị. Tạm thời bị Trần Mặc cất giữ tại quỷ vực bên trong. Bây giờ Trần Mặc đã đem mình hoang nguyên quỷ vực tăng lên tới C cộng cấp bậc. Đủ để dung nạp xuống nhiều như vậy quỷ dị. Đương nhiên, quý báu nhất, vẫn là Hùng Ứng Long trên người ba cái quỷ dị. Cái này ba cái quỷ dị đều là B cộng cấp bậc. Dung hợp lại cùng nhau sau có thể tạo nên ra một cái A cấp bậc ngự linh giả. Đỏ sát tân nương tự hồ sớm đã có ý nghĩ. Hùng Ứng Long một chết. Nàng để ý tới vung vẩy màu đỏ sợi tơ. Đem Hùng Ứng Long thanh long lưu ly nhãn chụp đi ra cướp đi. Đỏ sát tân nương tốc độ quá nhanh. Trần Mặc muốn ngăn cản cũng không kịp đạt được thanh long lưu ly nhãn về sau. Đỏ Sát tân nương, ha ha ha, Kiều cười vài tiếng. Tựa hồ tâm tình rất không tệ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cách khăn voan đỏ đối Trần Mặc nói ra. Tướng công, còn lại hai cái quỷ dị liền đưa ngươi. Nô ra đi trước, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Đỏ Sát tân nương không lưu luyến chút nào ngồi lên đỏ thẫm kiệu hoa. Hướng ra phía ngoài bay đi. Nàng trước bay ra Trần Mặc hoang nguyên quỷ vực. Tiếp lấy lại hướng đỏ trắng song sát quỷ vực bên ngoài bay đi. Tựa hồ cảm ứng được Đỏ Sát tân nương rời đi. Đỏ trắng song sát quỷ vực bên trong dọc theo đạo đạo trong suốt sợi tơ. Trở ngại nàng rời đi. Nhưng là Đỏ Sát tân nương vì hôm nay. Đã chuẩn bị thật lâu. Không có cái gì có thể ngăn cản nàng. Đỏ Sát tân nương một đường hướng về phía trước. Đạo đạo trong suốt sợi tơ bị nàng toàn bộ kéo đứt. Xì xì xì. Toàn bộ đỏ trắng song sát quỷ vực tại chấn động kịch liệt. Nhưng lại không ngăn cản được đây hết thảy phát sinh. Tại đỏ thẫm kiệu hoa va chạm dưới. Cái này B cấp quỷ vực xuất hiện một vết nứt. Đỏ Sát tân nương cứ như vậy khống chế lấy đỏ thẫm kiệu hoa. Bay ra vết nứt. Đi hướng nơi chưa biết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.